Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 66. Quỷ ốc thật sự có quỷ. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường đi, Quách Kiến Vĩ trợn mắt. Bạch Vô Thường thật sự là dài dòng lắm lời. Người sao không nói trước mặt hắn đi? Nghe như vậy, Quách Kiến Vĩ một đầu đầy hắc tuyến. Người ta nếu như mất hứng một cái sẽ lôi luôn người về địa phủ. Như vậy thì chết mẹ luôn. Thôi được rồi, quay về quán rượu đi. Sự tình nơi đây cũng xong. Ngày mai về Tinh Thành. Mọi thứ sau đó tính về Thái Thành. Mấy người ra khỏi tầng ngầm ở dưới lòng đất, lên xe quay về quán trọ. 9 giờ sáng, Quách Ương nhiệt tình giữ bọn tiểu thất lại, hy vọng mấy người có thể ở đây thêm mấy ngày. Tiểu thất cự tuyệt, nói mình còn nhiều chuyện phải xử lý. Thật ra thì sự tình cũng không phải như vậy, bọn họ cũng muốn ở lại 2 ngày chơi vui một chút. Thế nhưng Tiểu Lục uy hiếp mấy người, nói ai dám ở lại nàng sẽ đánh người đó. Tiểu nha đầu đã lên tiếng, không ai dám không nghe. Bởi vì Trần Thần đã đem trả xe đi, ngày hôm sau lại phải thuê một chiếc xe 7 chỗ đưa bọn tiểu thất về. Trở về Tinh Thành, đưa bọn họ tới cục cảnh sát, hỏi tiểu thất xin một đạo linh phù. Tiểu thất cũng không có lý do gì cự tuyệt, cho hắn một đạo linh phù, dặn dò hắn đừng nói với ai. Tiểu thất, chúng ta về trong cục viết báo cáo. Quách Kiến Vĩ xuống, hạ cửa xe nói, được rồi, trở về đi, chúng ta về Thái Thành đợi, nếu như gặp phải sự tình không giải quyết được, sẽ tìm chúng ta hỗ trợ, được không? Quách Kiến Vĩ cười, khoa tay múa chân, làm động tác ok, sau đó lưu lại số điện thoại của tiểu thất. Bọn tiểu thất không có báo với bọn tỉnh chiêng, mà tìm một quán trọ. Cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, liền bị Tiểu Lục kéo đi tìm chỗ chơi. Vẫn là như vậy, vẫn kích thích như vậy, chơi đùa như vậy, làm cho bọn tiểu thất không nhịn được. Ngồi xe cáp treo, Chu Giai Hảo nôn mửa, sau đó than thở. Tiểu thất hướng hắn bất đắc dĩ giơ tay, bởi vì mình cũng đang khổ không chịu nổi. A-di-đà Phật, ngạ Phật từ bi, cho ta một cái cửu thiên thần lôi đi. Lúc này, giới sắc hòa thượng lẩm bẩm. Hòa thượng, ngươi đang nói cái gì vậy? Chu Giai Hảo hỏi nhỏ. Không có gì đâu. Hòa thượng, ngươi không đứng đắn, ta phải mách cho Tiểu Lục, ngươi nói xấu nàng ở sau lưng. Giới sắc hoài thượng khinh bỉ nhìn Chu Giai Hảo. Ngươi dám nói ngươi không mắng Tiểu Lục trong lòng không? Hay, tiểu nha đầu này đúng là kẻ thù chung của chúng ta. Chu Giai Hảo thấy giới sắc hòa thượng bất động, sau đó quay sang Hứa Chính Dương. Hứa huynh, ngươi cảm giác thế nào? Còn tốt, ta lúc trước đã ngồi cáp treo rồi. Chu Giai Hảo cạn lời, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta không phải nói cái này, ta nói là chúng ta cùng nhau hợp tác để xử lý tiểu nha đầu kia. Nghe vậy, Hứa Chính Dương nhìn một cái Tiểu Lục ở bên kia, nhẹ giọng, chúng ta cũng tập trung vào với nhau, cũng không đánh được nàng đâu. Hai, xong rồi, về sau luôn luôn bị nàng hành hạ. Không phải như vậy, chỉ cần chúng ta đạt tới tu vi thánh vị, tiểu nha đầu sẽ không dám khi dễ chúng ta. Chu Giai Hảo liếc nhìn hắn một cái. Nói như người thì ta không nói còn hơn. Trời đến 3 giờ chiều, tiểu nha đầu cũng thấm mệt, sau đó kéo bọn tiểu thất đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Nàng nói ngồi như vậy nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn Chu Giai Hào thở ơ, vô tình đứng ở bên ngoài vòng quay ngựa gỗ. Mã Tiểu Tiểu tựa vào hàng rào, nhìn ba người bọn họ, nghi ngờ hỏi: các ngươi sao vậy? Làm sao lại ủ rũ như thế? Chúng ta bị tước hết nhân quyền rồi. Mã Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Tiểu Lục, nhẹ giọng: thật ra các ngươi chỉ cần đối với Tiểu Lục tốt một chút, nó sẽ không khi dễ các ngươi quá đâu. Ba người trợn mắt: đối với nàng thì tốt có lợi ích gì? Chúng ta phải tốt với Tiểu Thất đó. Các người đối với Tiểu Thất thì cũng khá một chút cũng được chứ sao? Chúng ta thiếu chút nữa dập đầu bái hắn rồi đó, nhưng mà vẫn bị Tiểu Nha Đầu cái uy hiếp. Đúng lúc này, Tiểu Nha Đầu từ trên vòng quay ngựa gỗ nhảy tớn lên, hét lên một tiếng chói tai. Nàng hạ xuống bên cạnh ba người Chu Giai Hào, nghiêng đầu: này, các ngươi đang nói gì vậy? Không có gì đâu, không có. Chu Giai Hào đứng lên, mặt đầy nụ cười: Tiểu Lục có đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn ngon. Này, ngươi có phải là đang nói xấu ta không? Không đâu. Không, chúng ta làm sao mà dám nói xấu ngươi được. Chúng ta đang thảo luận xem là một chút nữa sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ gì ngon. Chu Giai Hào quay về giới sắc hòa thượng, nháy mắt. Hai người vội vàng gật đầu hùa theo. Thật sao? Tiểu Nha Đầu vẫn chưa tin bọn họ lại tốt bụng như vậy, liền giơ quả đấm nhỏ: đừng có mà để cho ta biết được các ngươi nói xấu ta, nếu không ta sẽ đánh cho tất cả các ngươi thành gấu trúc đó. Tiểu Nha Đầu nhảy lên một cái, bay về vòng vai quay ngựa gỗ, cũng làm cho tất cả mọi người lớn kia kinh sợ. Đem vòng quay ngựa gỗ đóng cửa trước thời gian, Tiểu Nha Đầu còn chơi chưa đã, có thể là đã đói bụng, kéo Tiểu Thất đi ra ngoài tìm một quán cơm. Ăn cơm xong lại vào công viên. Dọc đường đi, bọn Chu Giai Hào than thở không thôi. Có lẽ bọn Tiểu Thất cũng không còn cách nào, Tiểu Lục đã định đoạt. Nhìn bọn họ ánh mắt đáng thương, Tiểu Thất vuốt vuốt đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng: Tiểu Lục, chúng ta trở về được không? Bọn Chu Giai Hào trông đợi nhìn nàng, thế nhưng Tiểu Nha Đầu nhắc lắc đầu một cái, nhất thời bọn kia trong lòng gào thét bi thương. Tiểu Thất ca ca, ta nghe nói quỷ ốc rất đáng sợ, chúng ta đến đó xem một chút được không? Nhìn xong chúng ta sẽ về. Nghe vậy, Chu Giai Hào lập tức xông lên: Tiểu Lục, quỷ thật người đều đã gặp qua không ít, đi xem mấy con quỷ giả làm gì? Ta thích, được không? Tiểu Nha Đầu yêu cầu cuối cùng mọi người phải cắn răng đi. Mấy người đến phòng quỷ ốc của công viên. Lúc này ở nơi này mua vé là một vé 6 người, sau đó dắt nhau đi vào trong quỷ ốc. Quỷ ốc thật thật giả giả, cũng không có kinh khủng một tí nào, ngược lại lại có rất nhiều đôi tình nhân đi vào. Nhìn thấy nữ nhân bị dọa kêu ôi ối rúc vào trong ngực của nam nhân, những người này thật sự là cũng lắm trò. Ê, những con quỷ này đều là đóng giả đó. Tiểu Nha Đầu chỉ một người không đầu nói. Cũng không biết là Tiểu Nha Đầu cố ý hay là thuận miệng mà nói. Ở bên cạnh một đôi tình nữ không vui, người nam nhân kia trợn mắt nhìn Tiểu Lục. Tiểu Nha Đầu nhất thời mất hứng: nhìn ta chừng xong, ta thu thập ngươi. Tiểu Nha Đầu phiến tử, nói chuyện hăng hả đấy. Tiểu Lục hừ một tiếng. Chu Giai Hào vọt tới níu áo nam nhân kia hung tợn: này, ngươi vừa rồi nói gì? Nam nhân thấy bọn Tiểu Thất người đông thế mạnh, không dám nói gì nữa, kéo bạn gái của hắn chật vật rời đi. Tiểu Lục bĩu môi: biểu hiện của ngươi không tệ, về sau sẽ bớt khi dễ ngươi một chút. Chu Giai Hào nhất thời cao hứng, vênh vang đắc ý nhìn dưới sắc hòa thượng. Hai người nhìn nhau đều âm thầm hận. Lúc đó tại sao mình không tiến lên để cho hắn đoạt được chỗ tốt, về sau sẽ đỡ khi dễ hắn, thì có nghĩa là khi dễ hai người bọn họ nhiều hơn. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Đúng lúc này, trước mặt truyền đến tiếng hét chói tai. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, chính là nam nhân vừa rồi gây sự với Tiểu Lục. Mấy người Tiểu Thất nhìn nhau, Chu Giai Hào nhẹ giọng: này, mới vừa rồi ta nhìn thấy trên người tên kia có âm khí. Đi vào, nó không chừng có chuyện nữa. Thời điểm này cũng không thể nói đùa được, mấy người mau chóng bước vào. Thấy nữ nhân kia nằm trên mặt đất, đã hôn mê, kiểm tra một phen, không có vết thương gì cả. Ở nơi này âm khí rất nặng, kiểm tra cẩn thận một chút. Tiểu Thất trầm giọng. Hey, đi đến chỗ nào cũng xảy ra vụ án. Gần đây ta không phải đang xem một bộ phim hoạt hình gọi là Conan. Ở trong đó hắn đi đến đâu cũng có án mạng đó. Chúng ta cũng thế, đi đến đâu nơi nào có quỷ. Đến tận ở sân chơi giải trí quỷ ốc giả này cũng thật sự là có quỷ thật. Chương 420, náo nhiệt. Nghe lời như vậy, mấy người Tiểu Thất ánh mắt đều rơi trên người của hắn. Hắn gãi gãi đầu. Ta không phải nói chúng ta giống như là con nan xui xẻo kia, mà là chúng ta xui xẻo. Thôi được rồi, ta im miệng vậy. Ngươi nên im miệng sớm đi. Cảm giác những lời trong miệng ngươi nói không có gì tốt cả. Đừng nói như vậy. Nói như vậy ta thực sự xui xẻo đó. Tiểu Thất phất phất tay cắt lời bọn họ, nhẹ giọng. Tất cả tản ra, đi xem một chút. Cái này quỷ không tổn thương tính mạng người, chỉ là hù dọa. Nếu như bắt được thì cũng hạ thủ lưu tình một chút. Biết rồi, chúng ta đi. Bốn người gật đầu, chia nhau ra tìm. Tiểu Thất vuốt vuốt đầu của Tiểu Lục. Nhà đầu, ngươi xem tỷ tỷ này. Ta đi tìm quỷ. Tiểu Thất ca ca yên tâm, ta sẽ trông chừng cô ta. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, nghĩ thầm. Tiểu nha đầu, ta có thể không lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nhưng ta sợ ngươi ham chơi chạy đi mất đó. Quỷ ốc đường đi rất nhiều quanh co, mỗi một con đường đều bày ra những thứ giống như quỷ. Có người cụt chân, gãy tay, có khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, hơn nữa còn có âm nhạc trầm trầm. Đi một mình ở trong đây, thật sự trong lòng cũng có chút giật mình sợ hãi. Ánh mắt quét qua các ngóc ngách, không phát hiện ra cái gì. Bước vào vừa nhìn, lập tức la bàn địa châm xoay chuyển, còn không rõ phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, đành từ từ tìm vậy. Đúng lúc này Tiểu Lục quát to một tiếng, Tiểu Thất vội vàng quay lại, còn chưa có đến gần, có thể nghe được tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Nha Đầu. Vừa đến gần nhìn, Tiểu Nha Đầu ngồi chồm hổm dưới đất, trong tay túm lấy một con quỷ đang trêu đùa. Tiểu Thất thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi cười lên một tiếng. Mình lo lắng quá, trên đời này có biết bao nhiêu yêu ma kỳ quái, liệu có thể con nào dám làm tổn thương đến Tiểu Lục. Nàng ngẩng đầu cười lớn. Tiểu Thất ca ca, tới đây xem, ta bắt được con quỷ rồi. Tiểu Thất đi tới cười. Tiểu nha đầu, ngươi tìm được con quỷ này ở đâu vậy? Nghe vậy Tiểu nha đầu nói nhỏ. Hắn núp ở trong thân thể của tỷ tỷ này, sau khi người đi nó bò ra ngoài, túm lên chân của ta, cũng làm ta giật mình. Cho người này Tiểu Thất ca ca. Nhận lấy con quỷ trong tay của Tiểu nha đầu, nhìn gần mới thấy bộ dáng của nó là một đứa bé trai độ mười mấy tuổi, rất thanh tú, trông có nét giống một cô bé. Hạ hắn xuống, hắn định chạy. Tiểu Thất trừng mắt liếc. Tiểu quỷ liền dừng lại động tác, chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Thất. Xin ngươi đừng bắt ta, ta còn phải ở đây chờ mẹ ta. Mẹ ngươi? Tiểu Thất nhíu mày. Mẹ ngươi ở đâu? Mẹ ta không cần ta nữa, bỏ ta ở đây một mình. Tiểu Lục chỉ thằng bé. Này, lớn như vậy còn khóc, khóc khóc cái gì? Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Quỷ lại càng khóc thương tâm. Tiểu nha đầu bịt lỗ tai. Ngươi mà còn khóc, ta đánh người đã. Tiểu Quỷ bị Tiểu Lục uy hiếp, không dám khóc thành tiếng. Lúc này bọn Chu Giai Hào cũng quay về, nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, vừa rồi ai hét lên vậy? Là Tiểu Lục bị quỷ hù dọa đó. Nàng không sợ trời không sợ đất mà lại sợ quỷ. Chu Giai Hào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lục nói nhỏ một tiếng. Sau này ta lại hành hạ ngươi đó. Chu Giai Hào nhất thời bộ mặt như ăn phải mướp đắng. Đối với cái miệng của mình phải muốn vả vài cái, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá giới sắc hòa thượng cùng Hứa Chính Dương cười cười, về sau vậy là chia đều. Chu Giai Hào nở nụ cười như mếu, đi đến bên cạnh Tiểu Lục. Tiểu Lục, ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn ngon thế nào? Tiểu nha đầu mặt cảnh giác nhìn hắn. Một hồi lâu nàng nói: "Ngươi có phải là định mua chuộc ta không, để cho ta bớt hành hạ ngươi?" "Không, làm sao mà như thế. Tiểu Lục là tốt nhất." Chu Giai Hảo đem lời khen ngợi cũng không có để ý là nghe có đúng hay không, làm cho mấy người tiểu thất nghe mà nổi cả da gà. Tiểu thất trợn mắt nhìn tiểu quỷ: "Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại ở đây?" "Ta bị mẹ của ta bỏ ở đây." "Như tại sao lại thế này?" Mấy người Chu Giai Hảo cũng bị tiểu quỷ chú ý. Tiểu thất lắc đầu: "Không biết, có thể là mẹ hắn mang hắn vào quỷ ốc, gặp quỷ hắn bị giật mình." "Là bị sợ chết sao?" "Nói như vậy đứa nhỏ này rất đáng thương đó." "Tiểu thất, vậy ngươi giúp hắn một chút, để cho hắn gặp lại mẹ." Tiểu thất nghe Mã Tiểu Tiểu nói thì gãi đầu: "Cái này cũng không tiện giúp, hắn đâu có nói địa chỉ gia đình cho chúng ta đâu, cũng không còn cách nào cả." "Vậy Mao Sơn của ngươi không có pháp thuật truy tung này sao?" Nghe nói vậy, Chu Giai Hảo nhẹ giọng: "Theo ta được biết, thật sự là không có, trừ phi hắn có thể cho chúng ta đồ vật nào đó của mẹ hắn, hoặc là máu huyết của hắn. Bất quá ngươi xem cái bộ dáng này thì làm gì còn cái gì cho chúng ta?" Mã Tiểu Tiểu liếc nhìn tiểu quỷ, hỏi nhỏ: "Tiểu đệ đệ, ngươi biết nhà mình ở đâu không?" Tiểu quỷ lắc đầu, nàng lại hỏi: "Vậy mẹ ngươi tên gì?" "Là Tả Thấm." Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn tiểu thất. Tiểu thất thở dài một hơi: "Có tên cũng được, để cho Quách Kiến Vĩ giúp ta một chút, có lẽ tìm ra mẹ của hắn ở đâu." "Ngươi đưa điện thoại của Quách Kiến Vĩ cho ta, ta gọi điện bảo hắn tương trợ." Tiểu thất gật đầu, lấy điện thoại di động, đưa số điện thoại của Quách Kiến Vĩ cho Mã Tiểu Tiểu. Nàng gọi điện, kể lại sự tình một lần. Tiểu thất nhìn ba người Chu Giai Hảo: "Các người đi khắp nơi xem một chút." "Hey, không phải là tìm được quỷ rồi, còn muốn chúng ta đi xem cái gì?" Tiểu thất lắc đầu: "Lúc trước ta lấy ra la bàn, điện châm không dừng. Điều này chứng tỏ cái quỷ ốc này không có đơn giản. Người nếu như không tin, tự cầm la bàn xem." Chu Giai Hảo liếc nhìn tiểu thất, sau đó đưa tay lấy la bàn. Cũng giống như tiểu thất đã nói, địa châm của la bàn xoay chuyển không có dừng lại. Tiểu quỷ ở đây, nguyên bản địa châm đáng nhẽ phải chỉ hướng của hắn, nhưng lại không phải như vậy. "Đây là chuyện gì vậy?" Tiểu thất không trả lời, nhìn tiểu lục: "Nhà đầu, thử một chút, có thể đánh thức được nữ hài nằm trên đất kia không?" Tiểu nha đầu ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ điểm vào mi tâm của nàng. Trong phút chốc, nữ hài rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra. Thấy mấy người tiểu thất đang nhìn mình chằm chằm, vội đứng lên níu quần áo: "Ai, ngươi đừng có như vậy, chúng ta đối với cô không có hứng thú mẹ gì đâu, chỉ là muốn hỏi cô một chút chuyện." Các ngươi muốn hỏi gì?" Nàng lui về đằng sau hai bước nói: "Cô và bạn trai của cô đã thấy cái gì? Sao lại té xỉu ở đây?" Nữ hài quét nhìn một vòng: Bạn trai của ta đâu?" "Chạy rồi." Nghe vậy, nữ hài cười tự giễu một tiếng, hít sâu một hơi: "Những con quỷ dạ kia giống như là biến thành thật, toàn bộ hướng tới chúng ta đó. Vốn ta cho rằng là giả, có thể đến lúc nhìn kỹ một người lại đem cái đầu của mình vặt ra, sau đó ta cũng không biết gì nữa." Tiểu thất cau mày một hồi lâu, nhẹ giọng: "Nhà đầu, ngươi có thể cảm giác được nơi nào âm khí mạnh nhất?" Tiểu lục lắc đầu một cái: "Tiểu thất ca ca, ở nơi này âm khí như nhau, không có mạnh yếu." Đây là người xe vặt sao? Thật sự là tà môn." "Được rồi, nếu như tiểu lục đã không tìm ra nguyên nhân, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa." "Đúng rồi, tiểu tiểu, Quách Kiến Vĩ nói như thế nào?" Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu đáp: "Quách Kiến Vĩ nói hắn tra được sẽ tự mình tới, bảo chúng ta ở bên ngoài chờ hắn." "Tốt, nếu như vậy chúng ta cũng đi ra ngoài." Nói xong, đem thằng bé thu vào trong túi chiêu hồn. Chu Giai Hảo quay người lại nhìn: "Hôm nay ấy, trông xem cô chưa có nói ra ngoài, bằng không ta sẽ bảo con quỷ một mực đi theo cô đó." "Yên tâm, ta sẽ không nói đâu." Nữ hải kia run giọng: "Vậy thì tốt rồi, mỹ nữ, bạn trai kia của cô không cần cô bỏ cô một mình mà chạy, cái loại đàn ông như thế này không có đáng giá đâu." Bọn tiểu thất đi ra một bước, nghe được con hàng này nói, trực tiếp cạn lời. Tiểu Lục chạy tới ngẩng đầu. Này, ngươi muốn ăn đòn à? Chu Dài Hảo cũng không dám đáp, hậm hực cười một tiếng, hướng về nữ hải phất phất tay, sau đó đi theo bọn tiểu thất. Chương 421, đoàn tụ. Bọn tiểu thất ra khỏi quỷ ốc, thấy bên ngoài có rất nhiều người. Đột nhiên thấy mấy người tiểu thất đi ra, bị sợ kêu ối ối. Chu Gia Hảo từ trong tối móc ra gương bát quái, chiếu một cái vào mình. Ta kinh khủng như vậy sao? Giới sắc hỏa thượng run rẩy lấy ra kình thiên thiền trượng, đánh vào mông của Chu Gia Hảo, cho hắn văng ra nằm ở trên đất. Sau đó chống kình thiên thiền trượng chỉ hắn. Ta không nhịn nổi nữa, ngươi thật sự là quá ra oai rồi. Chu Gia Hảo bò dậy, vọt tới giới sắc, giống như là hai cô gái đánh nhau. Bất quá Chu Gia Hảo thủy chung vẫn thua thiệt, bởi vì hắn có tóc, giới sắc hòa thượng không có. Bị giới sắc hòa thượng túm tóc cũng không dám động thủ. Hai người giằng co, bảo những người xem kia cười vỡ bụng. Ba người tiểu thất than nhẹ một tiếng, rời đi mấy bước. Tiểu Lục cũng học bộ dáng của ba người, gật gù đắc ý than thở. Hòa thượng, mau buông tay ra, nếu không ta không khách khí đâu. Người buông ra trước. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn bọn họ. Chu Gia Hảo không biết từ bao giờ níu lấy lỗ tai của giới sắc hòa thượng. Hai người kêu la om sòm choe choé. Tiểu thất ca ca, bọn họ thật là mất mặt. Hòa thượng không ra hòa thượng, đạo sĩ không ra đạo sĩ. Đúng rồi, Tiểu Lục, bọn họ thật là mất mặt. Chúng ta không biết hai người bọn họ là muốn làm gì đây. Tiểu nha đầu tàn nhẫn gật đầu. Chúng ta không quen bọn họ. Nói xong, tiểu nha đầu kéo tiểu thất đi ra cách mấy mét. Lần này ở bậc thang của quỷ ốc, nhìn thấy giới sắc hòa thượng cùng với lại Chu Gia Hảo đã biến nó thành võ đài. Mười mấy phút hai người cứ giằng co như vậy, cũng không đứa nào chịu buông tay. Lúc này Quách Kiến Vĩ liền nói, đã đi tới. Hai người bước nhanh lên chào hỏi. Sau khi nhìn một cái, thấy bọn giới sắc đang giằng co, nghi ngờ. Tiểu thất, bọn họ đang làm gì vậy? Không làm gì, là bệnh tái phát thôi. Tiểu thất nhàn nhạt nói một câu. Bảo ngươi tìm được người kia không? Được, ở tinh thành tổng cộng có 4 người, tên là Tả Thẩm. Hey, phù hợp với điều kiện mà Mã cô nương nói. Nghe vậy, tiểu thất gật gật đầu. Dẫn chúng ta đến nhà của người ta. Các người ở bên trong quỷ ốc không phải là gặp phải con trai của người ta đã chết sao? Các người có biết chuyện này à? Nói xong, tiểu thất cười một tiếng. Quách Kiến Vĩ là đội phó đội hình sự của cảnh sát tinh thành, chuyện này thì làm sao có thể không biết được. Biết, ở chuyện này ta và đồng nghiệp cùng làm. Cũng không biết là người đàn bà đó nghĩ thế nào mà lại mang con mình vào quỷ ốc mà chơi. Quỷ ốc có phải là nơi mà con nít đến được đâu? Lúc này Chí Viễn cũng giận dữ nói, chỉ một lát nữa là trời sẽ tối, vậy dẫn chúng ta đi đi. Quách Kiến Vĩ gật đầu một cái, chỉ cần chỉ hai người vẫn còn đang quấn quýt với nhau. Một lát nữa, bây giờ chúng ta làm sao? Kệ bọn họ đi. Quách Kiến Vĩ cùng với Chí Viễn cười một tiếng. Đoàn người đi xuống bậc thang, đi hơn 10 mét, hai người giới sắc hòa thượng mới chạy theo. Dọc đường đi vẫn cãi vã, không nghỉ. Cuối cùng vẫn là để Tiểu Lục lên tiếng mới chấn áp được bọn họ. Ra ngoài sân rộng, tên Quách Kiến Vĩ lên xe, sau đó mười mấy phút đưa bọn họ tới một tiểu khu ở bên dưới lầu của nhà Tả Thẩm. Đoàn người xuống xe, đi lên thang máy, lên đến tầng 15. Tiểu thất thả thằng bé ra, hắn nhất thời gọi mẹ, hướng nhào cuối hành lang chạy tới. Bọn tiểu thất đi theo sau, thấy đứa bé xuyên qua cửa mà vào. Quách Kiến Vĩ giơ tay lên gõ cửa một hồi, sau đó thấy một người đàn bà độ 30 tuổi bước ra. Trên người mặc áo lông cừu màu trắng, ở dưới mặc quần jean, cặp mắt sưng đỏ, còn không ngừng đang lau nước mắt. Mẹ, mẹ! Thằng bé trai đứng ở bên cạnh nàng, nhảy cả tưng gọi mẹ, nhưng vô luận cố gắng như thế nào cũng không để cho mẫu thân mình nhìn được. Thử thật lâu, thằng bé trai không làm được, liền òa khóc. Mẹ, sao con ôm mẹ cũng không được? Mẹ, sao, sao người không nói chuyện với con? Con rất nhớ người. Thằng bé trai nhìn sang, mẹ nó lau khô nước mắt, hỏi nhỏ, các người tìm ai? Quách Kiến Vĩ móc ra thẻ cảnh sát, nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, các người tìm ta có chuyện gì? À, là như vậy đi. Hey, chúng ta ở sở công viên gặp quỷ ốc, gặp con trai cô, đem hắn mang về cho cô, để cho cô và hắn gặp nhau một lần. Nghe được Quách Kiến Vĩ nói, hốc mắt của nàng đỏ ửng, bỗng nhiên lại òa khóc. Vị cảnh sát này, đừng có an ủi ta, con của ta đã chết. Người nói cho ta biết có phải là chồng ta ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Quách Kiến Vĩ than nhẹ một tiếng, là thật. À, có thể nói, có cho chúng ta vào nhà đã. Được rồi, mời các người vào. Nàng đem mời bọn Quách Kiến Vĩ vào nhà, rót cho mỗi người một ly nước, mà thằng bé trai vẫn đang oa oa khóc, tay không ngừng ôm lấy bắp đùi mẹ mình. Tiểu Thất đem thằng bé kéo vào trong ngực, hướng mẹ hắn nhẹ giọng, ta có thể để cho cô gặp lại con trai của cô một lúc. Thật, các người đừng có an ủi, vẫn là nói với ta là như thế nào đây? Sau đó, hai vợ chồng nhà kia cố mắt nhìn nhau. Tiểu Thất, ấy, làm sao bây giờ? Không thể để cho bọn họ nhìn được thằng bé chứ. Có, bất quá bọn họ phải phối hợp. Quách Kiến Vĩ gật đầu, nhìn thằng cha mẹ của thằng bé. Ta dùng danh nghĩa của cảnh sát để đảm bảo chúng ta đoàn toàn bộ đều là nói thật. Nếu như các người tin thì phối hợp một chút, nếu như không tin chúng ta lập tức rời đi. Bọn họ sẽ mang con trai của cô xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. Hai vợ chồng chớp mắt nhìn nhau. Thế vậy, Quách Kiến Vĩ đem thẻ cảnh sát đặt lên bàn. Đây là thẻ của ta, nếu như là ta làm giả thì các người có thể đến thị cục để khiếu nại. Một hồi lâu, người đàn ông gật gật đầu. Ông đã nói như vậy, tôi tin ông một lần, nói đi, muốn chúng tôi phối hợp thế nào? Quách Kiến Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu sư thúc, cho các người một cơ hội. Chu Gia Hào vừa định gật đầu thì giới sắc hòa thượng đứng dậy. Ta đi, ta sẽ dùng thi du thật tốt đó. Hòa thượng, người thật là muốn đối nghịch với chúng ta phải không? Chu Gia Hào thở phì phò. Tiểu Thất trừng mắt tức giận. Ồn ào cái gì? Đây là trong nhà người ta đó, có một chút tư chất có được hay không? Các người chẳng lẽ không biết mấy người chúng ta toàn thể tư chất để bị các người làm mất danh tiếng rồi sao? Này, các người đều là người lớn, hiện đại, ta là từ trên núi xuống. Tiểu Lục dựng lông mày. Cho nên nếu như nói nhảm nữa, ta sẽ đánh người đó. Chu Giai Hào ai oán nhìn giới sắc hòa thượng, sau đó cười cười đắc ý. Từ trong túi sách lấy ra 7 cái đèn hoa sen, hỏi cha mẹ của thằng bé xin một giọt máu nhỏ vào bên trong đèn. Chợt bấm chỉ quyết, miệng niệm chú, đem đèn hoa sen đốt lên. Trong chốc lát, ở trong nhà tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Cỗ mùi thơm này rất kỳ lạ, nghe người thấy làm cho tâm hồn của người ta thoải mái. Không phải nói, biện pháp này của giới sắc xác định so với bọn Tiểu Thất dùng thi du thì tốt hơn nhiều. Hai vợ chồng hít mũi một cái. Trong lúc bất chợt, nhìn thấy ở trong ngực của Tiểu Thất đang có một đứa bé trai. Hai người vô cùng khiếp sợ, sau đó cùng nhau rơi lệ. Con ơi! Tiểu Thất buông lỏng thằng bé. Hắn nhất thời chạy đến bên cạnh cha mẹ. Cha mẹ muốn ôm chặt hắn, nhưng tay xuyên qua thân thể của hắn. Hai người nhìn giới sắc. Giới sắc lúng túng, gãi đầu một cái. Chu Giai Hào liền cười đắc ý. Hòa thượng, bây giờ không có cách nào, ấy vẫn phải trông vào ta vậy. Chương 424, đoàn tụ phần 2. Chu Gia Hào đắc ý nhìn liếc mắt giới sắc hòa thượng, lập tức bấm cố hồn nguyền rủa đánh thẳng vào trên người đứa bé trai. Thân thể của nó hư ảo, nhất thời trở nên ngưng tụ. Hai vợ chồng mới mò mẫm tới con của mình, khóc càng thảm thiết thương tâm. Một nhà ba người ôm nhau khóc giống lên. Tiểu Thất thầm than nhẹ một tiếng, loại cục diện như thế này hắn còn bé cũng chưa từng có nghĩ tới. Có thể trời mới biết cha mẹ hắn nó ở đâu, nếu như không phải là Vương lão đầu nhặt được mình, khả năng mình cũng chết ở nghĩa địa, nơi nào còn có cuộc sống được như bây giờ đâu. Thật ra thì Tiểu Thất cũng không có cầu sang gì, chung quy trong bọn họ ngoại trừ Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương còn cha mẹ, Tiểu Thất, Chu Giai Hảo, Giới Sắc Hòa Thượng và cả Tiểu Lục đều là những đứa trẻ vốn dĩ là cô nhi, không cha không mẹ. Nhà đầu Tiểu Lục này ngược lại lại quá là thần bí, nó không chừng có khi là do thiên địa đản sinh, mà ba người Tiểu Thất là người sống sờ sờ, không có cha mẹ, nó vẫn là một nỗi đau lắm. Chu Giai Hảo liếc nhìn Tiểu Thất, than thở: Tiểu sư điệt, ngươi có biết cha mẹ ngươi ở đâu không? Tiểu Thất lắc đầu: Ta là được sư phụ nhặt ở nghĩa địa, làm sao biết cha mẹ mình ở đâu? Ta là ai? Hey, chúng ta là đồng bệnh tương liên, ta cũng là do sư phụ ta nhặt được. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt liếc hai người, tức giận: Các người đừng phá hư bầu không khí được không? Cho các người nói, ta thấy thương tâm mà. Hùng bà nương, không khí ở nơi đây vốn dĩ là bi thương mà, chúng ta nói ra thì không khí cũng càng bi thương mà thôi, đâu có phải phá xấu bầu không khí. Chu Gia Hảo khó chịu nói: Thì là phá hư bầu không khí đó, nói ngươi làm sao vậy? Nói nhảm nữa, ta sẽ bảo Tiểu Lục thu thập ngươi đó. Chu Gia Hảo hít sâu một hơi, quay đầu đi. Tiểu Lục cũng cảm nhận được bọn Tiểu Thất có chút không vui, liền đi đến khuyên. Tiểu Thất cười một tiếng xoa đầu nó: Tiểu Lục, Tiểu Thất ca ca không sao mà. Tiểu Thất ca ca, thật ra thì ta cũng không biết cha mẹ là ai, bất quá ngừng nhìn xem, chẳng phải là ta vẫn rất vui vẻ à? Tiểu nha đầu cười híp mắt, bộ dáng này thật sự là vô cùng đáng yêu. Tiểu Thất xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, ngay sau đó hướng về cha mẹ đứa bé: Bây giờ trời đã muộn lắm rồi, chúng ta phải đưa nó đi địa phủ đầu thai. Không, ta không lỡ bỏ cha mẹ. Đứa bé khóc bù lu bù loa, mẹ của nó cũng như vậy. Tiểu Thất có chút không đành lòng, thế nhưng mà người quỷ không thể chung đường, loại chuyện như này cũng không thể sửa đổi. Thở dài, nhẹ giọng: Thật ra thì các người cũng không cần thương tâm như vậy, sinh lão bệnh tử vốn đã là do ý trời. Các người còn trẻ, hoàn toàn có thể đẻ thêm một đứa nữa. Hơn nữa nếu như có duyên, nó không chừng có thể gặp lại nhau đó. Các người có thể giúp chúng ta một chút không? Để cho tiểu tử đầu thai lại nhà chúng ta làm con trai chúng ta một lần nữa. Hai vợ chồng khao khát nhìn Tiểu Thất. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất cười một tiếng: Loại chuyện như này, ta nói thật là ta không có quyết được. Đây là sự tình của phán quan. Ta biết mà, các người nhất định có thể. Ở trong tivi cũng chiếu phim như vậy, các người là người như vậy, nhất định là có thể giúp được mà. Tiểu Thất trợn mắt: Còn mẹ nó, tivi đúng là đủ báo hại ta mà. Ta chỉ có thể tận lực, ta không chắc chắn đâu. Nghe Tiểu Thất nói, Quách Kiến Vĩ xen vào: Tiểu Thất, người có thể gọi Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ, bọn họ ở địa phủ địa vị cũng không thấp, có thể biết đâu được. Tiểu Thất liếc hắn từ tốn: Bọn họ có thể làm chủ mang thằng bé đến vãng sinh chỉ đầu thai, nhưng không thể làm chủ cái chuyện đầu thai đến gia đình nhà nào. Loại chuyện này chỉ có phán quan mới quản được. Ta cũng không thể chạy đến địa phủ mà xin phán quan chứ. Cái này thì có gì khó? Người nghe em, ngươi cho rằng ta chết rồi sao? Đến địa phủ là có thể đầu thai sao? Ta nói cho người biết, còn phải xếp hàng, tuổi nó còn nhỏ khẳng định là phải chen chúc với người khác, mấy chục năm chưa chắc đã đi đầu thai được đó. Chu Giai Hảo bỗng tử tốn: Địa phủ lại bận rộn như vậy sao? Người cho rằng là cái gì? Một ngày bao nhiêu người chết? Địa phủ có thập đại phán quan. Tiểu Thất đột nhiên mắng lên: Im miệng! Chu Giai Hảo che miệng xin lỗi: Ngượng ngùng, nói ta nói lỡ miệng thôi, người anh em mới vừa rồi, người quên bỏ đi, bằng không ta mắc phiền toái đó. Quách Kiến Vĩ liếc mắt nhìn bọn Tiểu Thất, ngay sau đó gật đầu. Bọn Tiểu Thất thần tình nghiêm túc, nói chuyện này không được lộ ra chính là Chu Giai Hảo hồi nãy suýt chút nữa thì nói về lục sử, chính mình nghe được nó không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chu Giai Hảo cũng hiểu, còn không có nói nữa. Các người ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Nếu như có ai biết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ câu hồn phách của các người xuống địa phủ, phán quan sẽ hỏi tội các người đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Đương nhiên, nó tóm lại là các người tự lo tốt chuyện của mình. Hai người gật gật đầu. Sau đó, cha mẹ thằng bé liếc sang. Các người cũng đừng nên nói bậy bạ đó, đừng có làm hại cho chúng ta. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Tiểu Thất phất tay, cắt lời bọn họ, nhìn cho bố mẹ thằng bé. Hoàng Tuyền Lộ, cầu nại hả? Nó đều phải đi qua, bất quá ta sẽ phụ nó một chút. Nếu như để cho nó theo mang tín phủ của ta xuống địa phủ, đưa tín phủ giao cho quỷ xoa, bọn họ khẳng định sẽ đưa nó tới trước mặt phán quan. Phán quan nếu như khai ân, nó không chừng có thể cho các người tiếp tục duyên phụ tử. Ca ca, ta cảm ơn các người đã giúp ta tìm thấy cha mẹ. Ta biết họ vẫn ổn, ta yên tâm. Các người đưa ta đi đầu thai đi. Thằng bé rất hiểu chuyện, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: Con à, duyên phận của các người chưa hết, còn có thể gặp nhau. Chúng ta cũng đi thôi. Các người nhanh lên một chút, nếu như nó bỏ qua thời cơ, về sau liền có khi không được là con của các người nữa đâu. Nghe Tiểu Thất nói, bố mẹ thằng bé đỏ mặt. Tiểu Lục kéo tay thằng bé, nhỏ tiếng khuyên nó đừng có thương tâm. Rồi hai đạo thân ảnh nho nhỏ đi ra ngoài cửa. Một màn này khiến cho cha mẹ đứa bé giật mình. Cô bé kia cũng là... Tiểu Thất cười một tiếng: Các người đừng có lo lắng. Được rồi, chúng ta đi đây. Ngày mai sẽ quay về Thái Thành. Đoàn người đi xuống lầu. Quách Kiến Vĩ đem đám Tiểu Thất đưa về quán trọ. Lúc sắp đi, Chu Giai Hảo dặn dò bọn họ nhớ phải giữ bí mật. Ở bên kia, để lại cho bố mẹ đứa nhỏ đứng nhìn xuống theo bóng của mọi người mà nước mắt khoanh tròng. Nhân sinh vốn là như vậy, sinh lão bệnh tử, dù có biết cũng chẳng tránh được. Ở dưới họ đã gạch tên, thì ở trên tuyệt đối không trụ được đến canh ba. Trở về nhà trọ, Tiểu Thất lấy ra linh phủ và thiên bút, viết ra một đạo tín phủ giao cho đứa nhỏ, sau đó bảo giới sắc hòa thượng thi pháp để cho nó lúc đến địa phủ sẽ không chịu những tổn thương của đám quỷ khác. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ, các người đều là người tốt, ta sẽ phù hộ cho các người. Đứa bé đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay. Được rồi, đến địa phủ nếu như con quỷ nào dám cản ngươi, ngươi cứ lấy tín phủ ra, bọn chúng nhìn thấy tín phủ sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Nhớ, gặp phán quan ngươi không cần nói gì cả, cứ đưa tín phủ cho người là được rồi. Tiểu Thất dặn dò. Cảm ơn ca ca, ta biết. Nói xong, thân ảnh của thằng bé nhạt nhòa rồi biến mất. Chu Dài Hảo thở dài một tiếng. Tiểu sư điệt, ngươi nói nhiều như vậy nó có nhớ được không? Đừng có đến lúc đó lại quên. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đã không có trí nhớ sao? Tiểu Thất liếc hắn một cái tức giận. Tại sao lại là ta? Ngươi còn không có phục sao? Tiểu Lục. Lời còn chưa hết, Chu Giai Hảo nghe đến cái tên Tiểu Lục đã vọt ra khỏi phòng. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay lại với mọi người. Ngày mai chúng ta về Thái Thành, chỉ cần đem cái làng du lịch kia giải quyết xong liền có thể về Tây Xuyên rồi. Có thể là Ma Linh bảo chúng ta tìm người. Chúng ta đã tìm thấy rồi, chính là Đồng Giải Minh đó. Chương 425, chuyện quá khẩn cấp. Đồng Giải Minh, người làm sao chắc chắn là hắn được? Giới sắc hòa thượng gãi đầu không hiểu hỏi. Tiểu Lục ngẩng đầu lên. Giới sắc ca ca, ngươi thật là ngốc. Đồng Giải Minh nhất định là cùng chúng ta một nhóm. Lần trước thời điểm đối phó với Doanh Câu, hắn đều xuất hiện mà. Hơn nữa còn giúp chúng ta ngăn cản Doanh Câu. Tộc nhân của nữ bạt đều rất cao ngạo, sẽ không có tùy tiện xuất thủ đâu. Còn nữa, Tiểu Thất ca ca nói Ma Linh khẳng định là cũng đi tìm hắn đó. Bọn Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tiểu Lục. Nha đầu này từ bao giờ có thể phân tích được chuyện như vậy? Còn nói rất đúng. Mấy người đều đang nhìn mình. Tiểu Lục cười híp mắt. là ta học của Tiểu Thất ca ca đó. Tiểu Lục ngoan, rất là thông minh đó. Tiểu Thất vuốt đầu nó, Tiểu Lục cười híp mắt, vô cùng hưởng thụ. Giới Sắc Hòa Thượng than nhẹ một tiếng, mẹ nó thật sự là mình thất sủng rồi. Tiểu Lục bây giờ nửa câu cũng không rời khỏi Tiểu Thất. Đúng lúc này, điện thoại của Tiểu Thất vang lên. Lấy điện thoại ra xem, vậy mà chính là Hồ Cảnh Quan, đã lâu không gọi. Nhìn thấy cú điện thoại này, Tiểu Thất liền biết không có chuyện tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tây Xuyên xảy ra chuyện, hơn nữa lại là Đại học Tây Xuyên. Nghe cảnh sát dâu chê nói nữ sinh ở ký túc xá có hiện tượng nháo quỷ, cả một nữ sinh toàn bộ tầng lầu hôn mê. Cúp điện thoại, tâm tình của Tiểu Thất nặng nề. Cảnh sát dâu chê nói nữ sinh hôn mê, trong đó có cả Lâm Kiều. Đối với Lâm Kiều, Tiểu Thất có thể nói rằng là rất tôn kính nàng, dù sao đó cũng là người bạn đầu tiên của hắn ở Đại học Tây Xuyên. Tiểu Thất, xảy ra chuyện gì vậy? Giới Sắc Hòa Thượng nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Mới vừa rồi Hồ Cảnh Quan gọi điện, hắn nói ở Đại học Tây Xuyên xảy ra chuyện, toàn bộ nữ sinh ở một tầng lầu ký túc lâm vào hôn mê. Bác sĩ cũng kiểm tra rồi, không ra vấn đề. Hắn không còn cách nào mới gọi điện cho ta đó. Bọn họ không có tìm sư phụ của ngươi cùng với Ngọc Dương Tử sư phụ sao? Tiểu Thất lắc đầu. Đã qua rồi, Ngọc Dương Tử sư phụ và lão đầu đều không ở Trung Nam Sơn, nếu không hắn cũng không gọi điện cho ta. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Về Tây Xuyên. Nhưng mà sự tình Thái Thành xử lý thế nào? Hứa Chính Dương cũng hỏi. Yêu mà ở dưới làng du lịch thì cũng phải xử lý chứ, bọn họ chộp một cái lại làm thêm mấy chục mạng người. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi, nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, ngươi có thể tìm được Đông Gia Minh không? Tiểu Thất ca ca, có thể. Thật ra thì các người không biết, Đông Gia Minh vẫn luôn đi theo chúng ta đó. Tiểu Lục nghiêng cái đầu. Cái gì? Hắn đi theo chúng ta? Bốn người kinh ngạc. Tiểu Lục cười híp mắt. Đúng rồi, trở về làng du lịch, hắn vẫn luôn đi theo chúng ta đó. Tiểu Thất, ê, bây giờ ta tin Đông Giai Minh là người, chính là người chúng ta phải tìm. Giới Sắc Hòa Thượng gãi cái đầu trụi lùi. Đông Giai Minh một mực đi theo, nếu như không phải cùng một nhóm thì quả thực là không dám tưởng tượng. Nghe vậy Tiểu Thất cười một tiếng. Nhà đầu, giúp ta gọi hắn ra. Ê, ta phải đi. Nói xong, Tiểu Lục nhảy ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này điện thoại của Tiểu Thất lại reo lên. Là Mã Tiểu Tiểu hỏi. Lại là Hồ Cảnh Quan sao? Tiểu Thất lắc đầu, là Trần Thần gọi. Nghe máy, Tiểu Thất tâm thần hoàn toàn trùng xuống. Kinh thành cũng có chuyện, hơn nữa là chuyện lúc trước mình xử lý ở cao ốc nọ. Nghe Trần Thần nói, cao ốc thế kỷ mới xung quanh 500 mét đều đã bị cấm. Bất kể là người hay động vật, chỉ cần bước vào cách phạm vi 500 mét, thân thể sẽ bị đông cứng, giống như là cương thi. Mà bạn gái của hắn chính là bộ dáng như vậy. Tiểu Thất bây giờ cũng không có tâm tình trách mắng hắn, tại sao bây giờ mới gọi điện cho mình. Trước mắt quan trọng nhất là làm sao giải quyết những chuyện này. Cúp điện thoại, hít một hơi. Là Kinh Thành cũng có chuyện. Kinh Thành lại xảy ra chuyện sao? Ba người Mã Tiểu Tiểu kinh ngạc. Là một cao ốc, chu vi 500 mét xung quanh đều là cấm khu. Một khi có người hoặc động vật đi vào, tứ chỉ cứng ngắc, thần tình đờ đẫn, giống như là cương thi vậy. Nghe Tiểu Thất nói, ba người trong tâm cũng trầm xuống. Một hồi lâu, Giới Sắc Hòa Thượng hỏi. Tiểu Thất, cậu định thế nào? Tiểu Thất hít sâu một hơi, điện thoại vừa reo, nhìn lại là Hoa Thanh. Nghe điện thoại, bên trong chuyển đến âm thanh nóng nảy của Hoa Thanh, nói sự tình của thần Trần Thần. Cũng giống như vậy. Hắn muốn Tiểu Thất ngay lập tức đến Kinh Thành một chuyến, điều tra nguyên nhân. Lần này Tiểu Thất trách mắng, Hoa Thanh không có cùng Tiểu Thất cãi vã mà thở dài, nói với Tiểu Thất, lão vốn ở Thiên Nam Thị, nhận được thông báo, lập tức quay về Kinh Thành. Sau đó đi xem là chuyện hắn và cái cục linh dị của hắn không có giải quyết được. Tiểu Thất gãi đầu một cái, đây là chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì vậy? Chính là một chuyện mà Trần Thần đã nói đó. Hoa lão hy vọng chúng ta có thể đến Kinh Thành xử lý. Tiểu Thất nhẹ giọng. Hay đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong cùng một lúc khắp nơi đều xảy ra chuyện. Ai mà biết được. Vậy cậu định xử lý thế nào? Tây Xuyên, Kinh Thành, còn có cả Thái Thành, ba địa phương phát sinh đều cùng một lúc, đều không phải là chuyện nhỏ. Giới Sắc trầm giọng. ta muốn gọi cho Hứa huynh, cậu cùng đi kinh thành. Ta và Tiểu Sư Thúc cùng với Tiểu Tiểu và Tiểu Lục trở về Tây Xuyên. Về phần sự tình của Thái Thành, giao cho Đông Gia Minh xử lý. Chỉ cần hắn vào làng du lịch cùng với nữ quỷ liên thủ, ta tin tưởng không có vấn đề gì nhiều. Tiểu Thất nghĩ một hồi rồi nói. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương nhìn nhau đều gật đầu. Chúng ta không có ý kiến. Tốt, Hòa Thượng, các cậu đến kinh thành liên lạc với Trần Thần, sau đó dò xét xem cao ốc Thế Kỷ mới tình huống như thế nào. Nếu như quá nghiêm trọng thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta xử lý xong ở Tây Xuyên sau đó lại nói. Cậu yên tâm, chúng tôi không hành sự lộ mãng đâu. Tiểu Thất gật đầu. Lúc này Tiểu Lục quay lại, nàng chậm chậm đi tới, chỉ bên ngoài cửa sổ. Tiểu Thất ca ca, Đông Gia Minh ở bên ngoài. Nghe vậy, mấy người Tiểu Thất đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Đông Gia Minh bay lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn Tiểu Thất nói, tìm ta làm gì? Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Nói đi. Đông Gia Minh vô cùng lạnh lẽo, chỉ nói một chữ. Tiểu Thất phất tay, đi vào trong nhà rồi nói. Nói xong mấy người lui lại, Đông Gia Minh bay vào phòng. Cách ăn mặc của hắn đã thay đổi, không phải là bộ dáng lem luốc như ở Thái Sơn, mà là mặc một bộ quần áo da, mặt lạnh lùng. Là như vậy. Tiểu Thất đem sự tình nói với hắn, sau đó hỏi, thế nào đây? Đông Gia Minh im lặng một chút, từ tốn. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Dứt lời, hắn vọt ra ngoài. Hứa Chính Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng, hắn thật là lạnh lùng đó. Tộc nhân Lữ Bạt có thể không lạnh lẽo khô quạnh được sao? Hòa Thượng, gọi Tiểu Sư Thúc dậy, ta liên lạc với Quách Kiến Vĩ để hắn đưa chúng ta về Thái Thành thu thập một chút, sau đó chúng ta chia ra hành động. Tôi đi gọi hắn. Giới Sắc Hòa Thượng đi ra khỏi phòng. Mấy phút sau, mang theo Chu Giai Hảo đang mê man đi vào. Tiểu Thất đem sự tình nói ra, Chu Giai Hảo cũng không có ý kiến. Sau đó Tiểu Thất gọi điện cho Quách Kiến Vĩ, hắn rất sảng khoái đồng ý để cho bọn Tiểu Thất ở nhà trọ chờ, hắn sẽ ngay lập tức tới. Đoàn người đi xuống lầu, ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách để chờ Quách Kiến Vĩ. Qua độ vài chục phút, Quách Kiến Vĩ và Chí Viễn lái xe đậu ở cửa nhà trọ. Mấy người Tiểu Thất lên hai chiếc xe. Quách Kiến Vĩ cho xe chạy, nghi ngờ hỏi, Tiểu Thất, đã xảy ra chuyện gì mà các ngươi phải gấp gáp trong đêm trở về Thái Thành vậy? Không phải là Thái Thành, mà là Tây Xuyên có chuyện rất nghiêm trọng, chúng ta phải ngay trong đêm trở về. Như vậy có cần ta giúp một tay không? Đặt vé máy bay ạ. Quách Kiến Vĩ hỏi. Tốt. Mà nói không lên tiếng, Tiểu Lục vung cái tay nhỏ. Tiểu Thất ca ca, ta muốn ngồi xe lửa. Xe lửa, máy bay chả có gì chơi cả. Tiểu Lục, chúng ta có việc gấp, phải nhanh về Tây Xuyên. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Không mà, ta ngồi xe lửa, không ngồi máy bay đâu. Tiểu nha đầu bĩu môi nói, tại sao lại không ngồi máy bay? Máy bay chả có gì để chơi, bay trên bầu trời, ta đã biết bay rồi. Nhìn nha đầu Tiểu Lục bộ dáng ủ rũ, phỏng chừng là không đồng ý ngồi xe lửa, nàng sẽ không đi theo. Hết cách, sự tình đã xảy ra, có gấp cũng vô ích. Ngay sau đó hỏi, vậy thì giúp chúng ta đặt vé xe lửa đi, có thể đặt giường nằm, 4 giường là được rồi. 4 giường, các người không phải có 6 người sao? Còn có 2 người đi kinh thành. Tiểu Thất trả lời. Ở kinh thành cũng có chuyện à? Nghiêm trọng, một lời khó nói. Chương 426, Nam Vân Hy. Tiểu Thất kể đại khái sự tình lại một lần. Quách Kiến Vĩ nghe một lúc lâu mới lên tiếng. Loại sự tình này ấy, chúng ta không giúp được gì. Nếu như giúp được, thể nào cũng sẽ giúp các người. Phòng chừng bọn họ đều nghĩ rằng tính các biện pháp rồi, bất đắc dĩ lắm mới gọi cho ta đó. Tiểu Thất nhẹ giọng. Là như vậy đó, bằng không sẽ không phát sinh ra mấy ngày này mới gọi điện thoại cho người. Quách Kiến Vĩ gật đầu. Là như vậy đó. Ban đêm trên đường rất vắng, đi trên xa lộ, Quách Kiến Vĩ lái xe đến 130 cây số một giờ. Nếu như không phải Tiểu Thất bảo thì hắn phỏng chừng cho xe bay lên được. Phải biết tốc độ tối đa của cao tốc bất quá cũng chỉ có 120 cây. Dùng nửa giờ xe đã chạy vào biệt thự. Sau khi dừng xe, Tiểu Thất quẹt mồ hôi chán. Ngồi xe của ngươi thật là nguy hiểm. Quách Kiến Vĩ cười một tiếng. Này, không phải các người có nhiều thời gian mà, các người thu thập đi, ta gọi điện thoại giúp các người đặt vé. Tiểu Thất gật đầu, đoàn người đi vào biệt thự thu thập. Chưa đầy mười mấy phút đã đi ra, vừa ra ngoài đã thấy Uông Nguyệt đứng ở cửa. Nàng mỉm cười nhìn mấy người Tiểu Thất, thấy mấy người đều túi lớn túi nhỏ, nghi ngờ. Các người phải đi sao? Ừ, Tây Xuyên có chuyện, chúng ta phải quay về giải quyết. Như vậy các người đi đường cẩn thận một chút. Uông Nguyệt cười một tiếng nói. Tại sao cô lại ở đây? Nghe Tiểu Thất hỏi, Uông Nguyệt nhẹ giọng. Ta và dì Tuệ ở chung một chỗ, dì Tuệ nói với ta các người ở đây, cho nên tới thăm một chút. Người nói với Tuệ tỷ một tiếng. Được rồi, các người có việc gấp, đi nhanh đi, chậm sẽ bị lỡ máy bay đó. À, vậy chúng ta đi. Nói xong, bọn Tiểu Thất lên xe. Uông Nguyệt hô lớn. Các người còn quay lại Thái Thành chứ? Sẽ quay lại, sự tình bên này còn chưa có xử lý xong đó. Vỗ vai Quách Quyến Vĩ một cái để cho xe chạy. Xe rất nhanh chạy ra khỏi tiểu khu. Ra khỏi tiểu khu còn có Chí Viễn và Giới Sắc Hòa Thượng đưa bọn Hứa Chính Dương tới sân bay. Quách Kiến Vĩ đưa bốn người Tiểu Thất đến trạm xe lửa. Ở trên xe, Quách Kiến Vĩ nói, Tiểu Thất, vé đã đặt xong, còn nửa giờ nữa khởi hành. Các ngươi chờ trạm xe lửa độ 10 phút đồng hồ là có thể lên xe rồi. Nhanh như vậy sao? Ngươi làm việc hiệu quả vậy. Tiểu Thất kinh ngạc. Ta có biện pháp, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối không phải là vé giả đâu. Ta đâu có nói là vé giả. Quách Kiến Vĩ lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó nói, đúng rồi, Tiểu Thất, cái linh phủ của ngươi có thể cho ta thêm 2 tấm không? Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Trong nhà ta rất nhiều người thân, cho nên ngươi thông cảm. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một sấp linh phủ đưa cho Quách Kiến Vĩ. Nơi này có 10 tấm đâu, đủ chưa? Đủ rồi. Đến trạm xe lửa, bọn Tiểu Thất mới biết Quách Kiến Vĩ cũng rất có bản lĩnh, bởi vì quầy bán vé đã đóng, chỉ có thể tự chen chúc. Hắn gọi điện thoại, dĩ nhiên là nhờ quan hệ mà đặt được. Hỏi hắn làm như thế nào, Quách Kiến Vĩ chỉ cười ha hả rồi rời đi. Chờ độ ít phút bắt đầu soát vé, bốn người Tiểu Thất lên xe tới khu vực giường nằm. Đầu tiên xe bắt xuất phát ở trạm Thái Thành, đến trạm cuối là thành phố Tây Xuyên là 16 tiếng. Đến Tây Xuyên đã là 3:30 chiều. Quách Kiến Vĩ giúp bốn người Tiểu Thất đặt đều là giường nằm, hơn nữa còn có một cái ghế lô. Ba người Tiểu Thất ngủ mà nha đầu Tiểu Lục cảm giác vô cùng thích thú chạy tới chạy lui. Ở bên ngoài xe lửa, trời đã tờ mờ sáng. Xe lửa dừng ở một ga. Ở trong buồng xe, Tiểu Thất gối đầu, ánh mắt nhìn ra. Một đêm này hắn rất khó ngủ, nhiều sự tình phát sinh như vậy thì làm sao mà ngủ ngon giấc được. Đúng lúc này, lô ghế riêng bị mở cửa, một đạo thân ảnh trốn vào, chui xuống gầm giường. Tiểu Thất ngồi dậy, khom người vừa nhìn, là một cô gái. Nàng nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng, xin giúp ta một chút, cho ta trốn một chút. Âm thanh của cô gái có vẻ hơi kinh hoàng, tóc tai cũng rối bời. Tiểu Thất cười một tiếng, từ trên giường đi xuống, đem cửa phòng đóng lại. Âm thanh làm kinh động Tiểu Lục. Nó rụi rụi mắt, nhỏ tiếng, Tiểu Thất ca ca. Tiểu Lục, không có việc gì đâu, ngươi cứ ngủ đi. Tiểu Thất đi tới bên giường của Tiểu Lục, kéo chăn cho nó, nhỏ giọng. Lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trong chốc lát, cửa phòng bị mở ra, có 2 người đàn ông mặc âu phục màu đen cao lớn đứng nhìn Tiểu Thất lạnh lùng. Có thấy một cô gái không? Tiểu Thất nhíu mày nhìn hai người. Các người có bị bệnh không? Người... Hai người nghiến răng trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Một người uy hiếp, Tiểu tử, ngươi nói thật ra, bằng không... Tiểu Thất cắt đứt lời hắn. Bằng không thì sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như không mau rời đi, các ngươi xảy ra chuyện thì tự chịu đó. Thật sao? Hai người nhảy vào buồng, cô gái nằm ở dưới gầm giường, hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lẽo nhìn hai người. Ra ngoài. Chúng ta không ra thì sao? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, đưa tay móc trong túi sách, trực tiếp rút ra Long Tuyển kiếm, chỉ bọn họ, từ tốn nói, nếu như không ra, đừng trách ta không khách khí. Tiểu gia hôm nay đang không vui đó. Hai người nhìn trong tay của Tiểu Thất, trường kiếm lóe lên hàn quang, không khỏi lùi về đằng sau một bước. Một người cả kinh, người tại sao có thể mang theo vũ khí lên xe lửa? Kiểm tra an ninh là làm gì? Ta sẽ báo cho an ninh. Tùy ngươi, nhưng bây giờ xin mời ra ngoài, ta không nói lại lần thứ hai đâu. Tiểu Thất cất Long Tuyển kiếm, hở hững nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút không cam lòng, lui ra ngoài. Tiểu Thất đi ra ngoài nhìn một cái, thấy hai người rời đi, đem cửa phòng đóng lại, từ tốn. Bọn họ đi rồi, cô có thể ra. Cô gái từ trong gầm giường chui ra, Tiểu Thất lúc này mới thấy rõ mặt nàng, mặc dù có chút dơ giấy, bẩn thỉu, nhưng cũng không che nổi vẻ xinh đẹp. Khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, lộ ra mấy phần lạnh giá, bởi vì nàng vẫn còn chưa có thoát khỏi sự kinh hoàng vừa rồi, cho nên gò má tinh xảo vẫn còn lộ ra nét hoảng sợ. Cặp mắt mang theo tia kinh sợ và mấy phần kinh ngạc. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Cô gái nghiêng đầu, nhẹ giọng. Tiểu Thất cười một tiếng. Cô ngồi lên giường đi, bọn họ tới, ta giúp cô ngăn. Cảm ơn, bất quá xin ngươi đừng làm tổn thương họ. Họ là vệ sĩ của ta, chẳng qua là ta không muốn để cho họ nhìn thấy, cho nên thừa dịp đi nhà cầu tự làm bôi bẩn mặt mình, sau đó bỏ trốn. Cái gì? Vệ sĩ? Tiểu Thất kinh ngạc nhìn cô gái một phen. Hắn mặc dù cũng không có nghiên cứu nhiều về ăn mặc, nhưng cô gái trước mắt này, quần áo trên người nhìn thì không phải là hàng rẻ tiền, trên cổ còn có một sợi dây chuyền kim cương. Không sai, ta tên là Nam Vân Hy. Nữ hải nhẹ giọng nói. Nam Vân Hy, cái tên rất dễ nghe. Ta cũng biết hai cô gái các nàng cũng họ Nam đó. Tiểu Thất cười nói. Nhìn dáng vẻ của cô, khẳng định là không có được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cô lên giường của ta ngủ một giấc đi. Nam Vân Hy nhìn ánh mắt của Tiểu Thất kinh ngạc. Tiểu Thất gãi đầu một cái nghi ngờ. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Không có gì cả. Nàng chui vào trong chăn, đem trùm kín. Trong chốc lát, Tiểu Lục tỉnh lại dậy, rụi rụi mắt, nhỏ giọng. Tiểu Thất ca ca, ta muốn đi rửa mặt. Được rồi, nhanh lên một chút rồi quay về. Ta biết rồi. Tiểu nha đầu ra ngoài rửa mặt, một hồi quay lại. Nàng nhìn giường ngủ của Tiểu Thất, nháy mắt một cái, nhỏ giọng. Tiểu Thất ca ca, ở trên giường có người à? Cái gì? Tiểu sư đệ, trên giường của ngươi có người? Chu Giai Hảo đang ở trên giường của hắn, choàng dậy kinh hô. Tiểu Thất trợn mắt. Nói nhỏ một chút thì chết à? Hắn hậm hực hỏi nhỏ. Tiểu sư điệt, trên giường của ngươi là ai vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Làm cô gái. Là muốn đi tị nạn, trốn vào đây đó. Con gái à? Cô xinh không? Bộ dáng của Chu Giai Hảo mất dạy. Nhìn thấy dáng vẻ này, Tiểu Thất muốn vả cho mấy phát. Lúc này, Mã Tiểu Tiểu cũng tỉnh lại. Nàng nhảy từ trên giường của nàng xuống, nhìn kỹ cô gái một chút, sau đó đi ra rửa mặt. Mấy người vô cùng chú ý đến cô gái này, cũng là tình huống kỳ dị, tự nhiên chui vào phòng của người ta như vậy, mà trong khi đó lại trốn tránh chính vệ sĩ của mình. Âu cũng là sự lạ. Hết chương 426, hết tập 66.